Chiến thần Trấn Quốc, chương 597, 597, chương 598. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người càng nghe càng cảm thấy lạnh lẽo. Ông Trịnh, chú Trịnh, gì, lâu rồi không gặp. Diệp Quân Lâm mỉm cười, chào hỏi từng người nhà họ Trịnh. Ngao, phù phù, sau khi Trịnh Nguyên Bác nhìn rõ khuôn mặt của Diệp Quân Lâm, ông ta hô lên một tiếng, một hơi nghẽn thở, hôn mê bất tỉnh. Cạch cạch cạch, những người khác mấy người Trịnh Văn Thạc, Ngô Lam hai chân run cầm cập, đi không ni. Trong lúc nhất thời, mồ hôi chảy như mưa. Bọn họ quá sốc, sao lại như vậy, sao lại như vậy, sao Diệp Quân Lâm lại là tướng quân Côn Luân? Không phải cậu ta từng đi tù à, sao lại trở thành tướng quân có 102 rồi thế này? Đối với họ mà nói thì chuyện này quá chấn động, quá đả kích. Nhất thời, họ chưa thể chấp nhận được, điều này đã đả kích lên phòng tuyến tâm lý của họ. Rất có thể là kích thích quá, đi đời nhà ma. Cuối cùng bọn họ đã hiểu câu hối hận mà người nhà họ Diệp nói là ý gì. Người nhà họ Diệp đã biết thân phận của Diệp Quân Lâm từ lâu. Cảnh cáo sớm cho họ, đừng hối hận, tâm lý cần có khả năng tiếp nhận. Quả nhiên ông cụ Trịnh chịu được ngất xỉu. Trong mắt người nhà họ Diệp, bọn họ như thằng hề vậy. Hối hận, cực kỳ hối hận, người nhà họ Trịnh cảm thấy trống trải, cảm thấy thoáng cái đã mất đi thứ gì đó. Có lẽ bỏ qua lần này chính là nỗi tiếc nuối cả đời. Người nhà họ Diệp nói đúng, Diệp Quân Lâm sẽ không hối hận, người hối hận chỉ có thể là nhà họ Trịnh. Trước mặt tướng quân Côn Luân, một thằng ly, Giai Jin là cái dám gì, dù là tập đoàn Tam Hưng thì sao, có tư cách gì chứ, đứng cùng với Diệp Quân Lâm cũng không có tư cách. Từng người nhà họ Trịnh ngã trên mặt đất, cả người vô lực đến tay cũng không nhắc lên được. Cố chấn động, cách chương.